tràng diện hùng vĩ, trong thời gian ngắn liền đem Giang Nam bao phủ. Sát! Quanh thân Giang Nam ma khí dung chuyển không ngớt, ma ngục huyền thai kinh thôi phát đến cực hạn, điên cuồng vận chuyển. Ngũ kiếp trung đinh đinh đinh kịch liệt chấn động, hắn đỉnh đầu có ngũ kiếp trung, một thân ba mặt bát tí, cầm trong tay tám búa, cao thấp tung hoành, một hồi như gió lốc chém giết đi qua, 11 người kia thần thức kịch liệt chấn động, đầu cơ hồ nổ tung, pháp bảo cùng thần thông lập tức lọt vào quấy nhiễu, uy lực giảm đi. Giang Nam lấn thân phụ cận, búa rơi như mưa, lúc này có bất luận lòng dạ đàn ba gì, chờ đợi hắn chính là kết cục tử vong, ở tầng thứ nhất hai đệ tử Thái Huyền Thánh, tông liên thủ liền có thể đánh hắn trở tay không kịp. Mà ở trong này có hơn 10 người, nếu bị những người này vọt lên tay ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vậy hắn không có nửa phần thương cảm, để búa một đường chém giết đi qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tán loạn, kêu thảm thiết không dứt, địa từ nguyên phủ hiện lên từng đạo ngũ sắc quang mang, mang theo từng đạo huyết quang, trong chớp mắt 11 người liền chết 9 người, chỉ còn lại có 2 vị đạo đài cảnh cường giả phi tốc lui về phía sau. Nơi này khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, còn có từng kiện pháp bảo bị chặt toái. Ô hay! Một cây trường thương bay tới, đâm thủng búa quang, phù một tiếng đâm vào lồng ngực Giang Nam, đính hắn ở trên vách đá. Cái pháp bảo này dị thường sắc bén, đừng nói thân thể của Giang Nam chống lại bất trụ, mặc dù là vách tường của Bách Ma Quật cũng bị đâm thủng, hẳn là dùng tài liệu cực kỳ cao đẳng luyện chế. Cũng may cán đại thương này uy lực không lớn, chỉ là sắc bén, đâm thủng thân thể Giang Nam, uy năng cũng không bạo phát đi ra. Tài liệu càng là cao đẳng, càng khó có thể đánh vào đạo vân luyện thành pháp bảo. Ví dụ như ngũ sắc kim, ngay cả Thái Hoàng cũng không thể luyện thành pháp bảo. Tu vi người luyện chế cán trường thương này ở đạo đài cảnh, đạo vân khắc ở bên trong trường thương không nhiều lắm, không có thể hình thành một đạo thần thông nguyên vẹn. Tài liệu hắn luyện thành trường thương tên là Thái Âm Huyền Kim, chính là tài liệu luyện chế thiên cung chi bảo, được từ trên người một tên ma đầu bị trấn áp ở chỗ này. Nhưng tiếc tài liệu cấp bậc quá cao. Ngày bình thường chỉ phải đem trường thương thu nhập trong đạo đài ân cần săn sóc, chờ đợi vài thập niên sau đem trường thương này dưỡng thành pháp bảo nguyên vẹn. Thái Âm Chu Ma Thương của ta định trụ hắn rồi, giết hắn đi, mau giết hắn. Hai gã đạo đài cảnh cường giả chạy ra kia đại hỉ, lập tức quay người đánh tới. Giang Nam quất một tiếng, bàn tay bắt lấy thân thương, từ trong cơ thể rút ra, ném thương rời tay, chủ nhân của Thái Âm Chu Ma Thương tâm niệm vừa động, đang muốn thu hồi pháp bảo của mình, chỉ thấy hàn quang lóe lên, cán trường thương kia phủ một tiếng xuyên thủng hắn. Sinh sinh đóng đinh trên mặt đất, tên còn lại can đảm đều nứt, ở đâu còn dám tiến lên, vội vàng quay người bỏ chạy, nhanh như chớp nhảy vào tầng thứ 3 Bách Ma Quật. Giang Nam vù vù thở hổn hển, ngắn ngủ một lát giao phong, tràng diện lại cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, mặc dù lúc Nam Hải bị nhốt ở trong Thiên La Địa Võng Đại Trận cũng không có nguy hiểm như vậy. Thiên La Địa Võng Đại Trận do hơn 30 vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông trèo chống, bất quá những đệ tử kia tu vi thực lực đều so với mười mấy người vừa rồi kia thấp hơn không ít, hơn nữa bởi vì bố thành đại trận, hành động bất tiện, bởi vậy mới có thể bị hắn dùng ngũ kiếp chung hết thảy chấn nổ đầu. Mà ở chỗ này, bất luận pháp bảo gì đều lọt vào Bách Ma Quật chấn áp, ngay cả ngũ kiếp chung cũng không ngoại lệ, để cho những người vừa rồi kia có thể chống cự được ngũ kiếp chung công kích thần thức, để cho Giang Nam chỉ có thể cận thân chiến một trận, hết thảy chém giết bọn chúng, ngay cả mình cũng lọt vào trọng thương. Cũng không lâu lắm, thương thế của Giang Nam khỏi hẳn, đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy tử phủ của những đệ tử này nổ bung, các loại tài liệu, linh đan, pháp bảo, linh dịch, linh tuyển khắp nơi đều có, chồng chất như núi, trong nội tâm không khỏi cảm khái nói, những đệ tử Thái Huyền Thánh Tông này trông coi Bách Ma Quật, ngược lại thật sự là giàu đến chảy mỡ, mỗi người như một cái bảo khố. Nếu có thể còn sống ly khai nơi đây, ta liền có thể đi Nam Hải hủ bại rồi. Chỉ là linh dịch, nơi đây liền có 100 vạn cân, cộng thêm linh tuyển, giá trị rất cao. Thần phủ chi bảo. Ánh mắt của Giang Nam rơi vào phía trên một kiện pháp bảo, trong nội tâm cả kinh, đó là một thanh lợi kiếm, thượng diện có khắc hai chữ thần cung. Thanh bảo kiếm này vô cùng trầm trọng, chưa đến gần, hắn liền cảm giác được lợi hại chi khí đánh úp lại, đâm kích đến làn da hở ra. Giang Nam cầm chặt chuôi kiếm, thần thức dò xét, chỉ cảm thấy trận pháp thần thông cấu tạo thanh kiếm này càng là nhiều vô số kể, ẩn ẩn ở trong thân kiếm xây dựng thành một tòa thần phủ, cung ứng cho bảo kiếm uy năng không gì so sánh nổi. May mắn ta ra tay quá nhanh, không có cho những người kia cơ hội tế lên bảo vật này, nếu không chỉ sợ ta tuyệt đối sẽ bị thanh kiếm này một kiếm chém vỡ. Hắn thầm nghĩ một tiếng may mắn, hắn ra tay nhanh, những người này vì ứng đối hắn tập sát, tế lên đều là pháp bảo mình luyện chế. Pháp bảo tự luyện chế tốc độ phản ứng nhanh, mà tế lên pháp bảo người khác, ở lúc chưa hoàn toàn tế luyện thành công, tốc độ phản ứng sẽ chậm hơn một đường, chỉ sợ pháp bảo còn chưa tế lên đã bỏ mạng. Thần cung kiếm dùng tài liệu không tệ, cùng Thái Âm Chu Ma Thương chung một chỗ đúc luyện lần nữa, luyện thành bảo khí thuộc về ta. Giang Nam đem tất cả bảo vật hết thảy thu, đứng ở trước môn hộ tầng thứ 3 Bách Ma Quật, chậm chạp không có đi vào. Vừa rồi có một vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử trốn vào tầng thứ 3, đệ tử trấn thủ tầng thứ 2 thực lực đã cao minh như thế, để cho ta hiểm tử, đến tầng thứ 3 chỉ sợ thực lực càng mạnh hơn nữa. Hắn khẽ nhíu mày, cất bước đi vào, thầm nghĩ, Thái Huyền Thánh Tông một lần chết nhiều đệ tử như vậy, khẳng định có chỗ phát giác, sẽ phái ra cao nhân đến đây xem xét nếu ta ở lại tầng thứ 2, nhất định sẽ bị bọn hắn tru sát. Dù tầng thứ 3 là đầm rồng hang hổ, cũng phải xông vào một lần. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, đem Thiên Long Bát Âm trung tế lên, Ma Trung Bá Thể Thần Thông cũng thôi phát đến trạng thái mạnh nhất, cẩn thận phòng bị, thẳng đi vào tầng thứ 3. Đột nhiên mùi máu tanh đậm đặc truyền đến, một cỗ thi thể đổ ở trước mặt hắn. Là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông vừa rồi kia. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, nhìn lại về phía trước, chỉ thấy càng nhiều thi thể đệ tử Thái Huyền Thánh Tông nữa hiện ra ở bên trong tầm mắt của hắn, mà tầng thứ 3 nguyên một đám lao ngục chi môn mở rộng ra, bên trong không có một bóng người. Có phạm nhân vượt ngục. Trong đầu Giang Nam đột nhiên toát ra một cái ý niệm, mọi nơi nhìn lại, lại thấy tầng thứ 3 Bách Ma Quật không có một bóng người. Chỉ có thi thể của đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, không gian nơi này lớn hơn nữa, số lượng lao ngục lại không nhiều, bất quá từng cái lao ngục cũng cao đạt trăm trượng, một mảnh xiềng xích dài hẹp vô cùng thô to, không biết bên trong trấn áp là ma đồ gì. Bất quá từ dư uy ma khí ở nơi này đến xem, nhốt ở chỗ này hẳn là người trong ma đạo, là hạng người cùng hung cực ác. Những phạm nhân này tu vi cực cao, nhãn giới cũng cực cao, đối với đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, sau khi chết tử phủ rơi xuống pháp bảo động cũng không động. Chỉ lấy đi linh dịch cùng linh mạch, dùng để khôi phục tu vi. Giang Nam đem những tài liệu cùng pháp bảo kia hết thảy cuồn cuộn nổi lên, thu vào trong tử phủ của mình, trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ, mặc dù Thái Huyền Thánh Tông nhốt không ít hạng người dị kỷ, nhưng trong đó nhốt đại đa số vẫn là ác nhân làm nhiều việc ác, vậy cũng là làm một chuyện tốt. Nếu những người này chạy ra Bách Ma Quật, chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Bất quá đã chết nhiều đệ tử như vậy, Thái Huyền Thánh Tông nhất định sẽ nhận thấy được Bách Ma Quật dị trạng. Phái người đến đây trấn áp, tầng thứ 3 không nên ở lâu. Hắn không có đoán sai, giờ phút này trong Thái Huyền Thánh Tông đã hỏng. Trên người đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đều có yêu bài. Bất kỳ đệ tử tử vong đều có thể dễ dàng bị cao tầng tông môn phát hiện. Đệ tử Thái Huyền Thánh Tông chết ở trong tay Giang Nam liền có hơn 10 người. Hơn nữa những đệ tử tầng thứ 3 lao ngục này cũng chết hơn 20 người. Ở Thái Bình Thịnh Thế, sau khi Thái Hoàng Lão Tổ xuất quan, đây là lần thứ 2 xuất hiện đệ tử thương vong lớn như thế. Lần đầu tiên chính là ở ngoài Nam Hải, Giang Nam tế lên ngũ kiếp chung, đem hơn 30 vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông hết thảy đánh chết. Bất quá Cận Đông Lưu đã nói qua mọi người vây công Giang Nam, không có đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, vì vậy lần đó Thái Huyền Thánh Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng mà lần này, đệ tử Thái Huyền Thánh Tông chết là ở trong tông môn mình, há có thể để cho cao tầng tông môn không giận, không sợ hãi. Cũng chính là Thái Huyền Thánh Tông nội tình sâu nhiều, nếu đổi lại những môn phái nhỏ khác, đã sớm tuyên cáo diệt môn. Bất quá cho dù là Thái Huyền Thánh Tông đệ tử đông đảo, cũng chịu không được tiêu hao như vậy. Là Bách Ma Quật, đông đảo trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông tụ ở chung một chỗ, Hổ Bí Sơn là Không Minh trưởng lão trầm giọng nói, những đệ tử kia là ở trong Bách Ma Quật bỏ mạng, hơn phân nửa trong Bách Ma Quật có đại cạm bẫy, thậm chí nói không chừng có ma đầu vượt ngục. Một vị trưởng lão tóc trắng xóa khác lắc đầu nói, không thể nào, Bách Ma Quật chính là chỗ lịch đại tông chủ Thái Huyền Thánh Tông ta trấn áp ma đầu, chế tạo vững như Thái Sơn. Mười mấy vạn năm qua cũng chưa từng có người chạy ra nơi đó, căn bản không thể nào có người có thể chạy trốn. Nhất định là trong Thái Huyền Thánh Tông ta xuất hiện nội gian, trong ứng ngoài hợp, thả những ma đầu kia ra. Sắc mặt là Không Minh trầm xuống, nhanh đi cha. Xem một chút gần đây có người nào tiến vào Bách Ma Quật. Cũng không lâu lắm, liền có đệ tử báo lại, trầm giọng nói, hôm qua tiến vào Bách Ma Quật có tất cả 3 vị đệ tử, còn có một trưởng lão, hồn đăng của 3 vị đệ tử đã dập tắt, chỉ còn lại có hồn đăng của Phạm Sư Thúc là không diệt. Phạm sư đệ, soái thương nhân khẽ cau mày, đột nhiên lại có người đến đây hồi báo, thất kinh nói, hồi bẩm sư tôn, Phạm sư thúc bị phát hiện chết ở trong Khuyết Dương cung, không biết bị người phương nào giết chết. Lạc Không Minh cùng soái thương nhân cũng rút ra một ngụm lãnh khí, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng, lại có người lẻn vào Thái Huyền Thánh Tông, ở Khuyết Dương cung đem truyền công trưởng lão vô thanh vô tức chém giết, sau đó hóa thân thành bộ dạng hắn, nghênh ngang tiến vào Bách Ma Quật. Rốt cuộc là ai sở tác sở vi? Mấy vị trưởng lão trong lòng nổi hàn khí, truyền công trưởng lão cũng không phải người yếu, chính là thần phủ thất trọng cao thủ, người phương nào có thể ở trong Thái Huyền Thánh Tông chém giết, còn không kinh động bất luận kẻ nào. Trong Thái Huyền Thánh Tông ta tuyệt đối có nội gian. Trên mặt soái thương nhân tràn đầy lệ khí, khuôn mặt dữ tợn, hôm qua lão tổ rời núi đi tìm tung tích thí thần cốc, người này lập tức liền lẻn vào Thái Huyền Thánh Tông đánh chết Phạm sư đệ, nào có chuyện tình trùng hợp như thế. Có thể vô thanh vô tức giết chết Phạm sư đệ, không phải chuyện đùa, hơn phân nửa là cao thủ cấp bậc trưởng giáo chí tôn. Lại có một vị trưởng lão trầm giọng nói, trong Bách Ma Quật trấn áp rất nhiều đại ma đầu, thậm chí còn có nhân vật kinh khủng năm đó cùng lão tổ phân cao thấp, nếu đem lão quái vật kia thích phóng đi ra, Thái Huyền Thánh Tông ta liền nguy hiểm. Cha nội gian quan trọng, trấn áp Bách Ma Quật càng thêm quan trọng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào Bách Ma Quật bình loạn. Các vị trưởng lão rối rít bay lên, hướng một cái động quật cự đại bên trong quần sơn bay đi. Tầng thứ 5 Bách Ma Quật có Yến Sư Huynh trấn áp, Yến Sư Huynh chính là thiên cung cấp cường giả, không thua Quy Thiên Sầu Quy Sư Huynh, cũng là nhân vật cấp bậc trưởng giáo, có hắn ở đó, tất nhiên không lo. Chỉ cần chống được đến lúc lão tổ trở lại, liền đại cục đã định. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thái Hoàng, ngươi vội vàng như vậy, là muốn đi đâu? Trên biển, Thái Hoàng lão tổ tay áo bồng bềnh, ngự phong mà đi, đột nhiên dừng bước, lặng lặng nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không đung đưa. Một vị lão giả tóc trắng xóa hiện ra ở cách đó không xa, không khỏi hơi ngẩn ra, thất thanh cười nói, Xích Long lão quỷ, ngươi còn chưa chết. Thái Hoàng, ngươi không có chết, ta như thế nào chết? Bạch Phát lão giả kia ha hả cười nói, ngươi tung hoành hoang vũ nhiều năm như vậy, đem ta ép tới không dám xuất đầu, chỉ có thể núp ở trong góc tường nguyền rủa ngươi, không nghĩ tới ngươi càng sống càng tinh thần. Ta hiện tại muốn chết, phải đi ra ngoài kết toán ân oán từ trước một chút. Thái Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Xích Long lão quỷ, năm đó tông môn ngươi bị ta tiêu diệt hết, chỉ có ngươi chạy trốn, những năm này ngươi ẩn nhẫn, đau khổ tu luyện đợi chờ thời cơ tìm ta báo thù. Bất quá ngươi một đống tuổi cũng sống ở trên cẩu thân, lúc trước còn có thể cùng ta chống lại mấy chiêu, hiện tại liền ngay cả một chiêu của ta cũng đón không được. Còn có người nào, đều đến đây đi. Không hổ là Thái Hoàng, khí độ ung dung trầm ổn, thiên hạ đệ nhất nhân danh phù kỳ thực. Lại có hai người từ trong hư không đi ra, một người già vẫn tráng kiện, cũng là già nua đến đáng sợ, còn có một người là lão nương, tay cầm quải trượng, nhếch miệng cười không ngừng, chẳng qua là trong miệng không có một cái răng. Nguyên lai là Vô Cực Thần Tông Tiêu Vô Cực cùng Hoa Nghiêm Thánh Tông Mục Tiên Tử. Thái Hoàng lão tổ nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, Mục Tiên Tử năm đó diễm tuyệt thiên hạ, mỹ nhân làm cho người khác tim đập nhanh, ngay cả ta cũng từng nhịn không được động phàm tâm, bất quá mỹ nhân tuổi xế chiều. Ngươi đúng là già rồi, thật có thể nói là hồng nhan khô lâu. Ngươi nếu là ở thời điểm đẹp nhất chết trong tay ta, kia cũng là một đoạn giai thoại. Hoa Nghiêm Thánh Tông cùng Vô Cực Thần Tông cũng là đại phái mà Thái Hoàng, năm đó dốc hết sức tiêu diệt, Thái Huyền Thánh Tông đem những môn phái này thâu tóm, chiếm lĩnh tài nguyên cùng nhân lực của những môn phái này, mới có huy hoàng hôm nay. Mục Tiên Tử sắc mặt không thay đổi, cười khanh khách nói, Thái Hoàng, ngàn năm trước, ngươi đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới ngàn năm sau. Ngươi vẫn không có thành thần. Chỉ cần ngươi không tới thần liền còn có sơ hở, vẫn còn có khả năng giết chết ngươi. Ta thật sự còn có sơ hở. Thái Hoàng lão tổ nhẹ giọng cười nói, bất quá lại không phải ba lão giả khọm các ngươi có thể khám phá, ba người các ngươi ẩn nhẫn đến hiện tại, nói vậy đạt tới thiên cung thất trọng đỉnh sao. Đáng thương, ba vị tuyệt đỉnh đại tông sư năm đó, một người chỉ có thể đón ta một chiêu, là có thể đưa các ngươi lên đường. Cộng thêm ta nữa. Hư không đung đưa, một người chắp tay đi tới. Trên mặt có mặt quỷ nạ, hiện ra ở phía sau Thái Hoàng, gió biển thổi phật, áo bay phất phới. Bách Dục Thí Thần Cốc cốc chủ xuất hiện, cùng Tiêu Vô Cực, Xích Long đạo nhân, Mục Tiên Tử riêng phần mình chiếm cứ tứ cực, đem Thái Hoàng lão tổ vây quanh ở chính giữa. Bốn người hơi thở tương liên, không gian cũng bị chấn áp giống như thùng sắt, biển rộng không có sóng, tĩnh bất động. Ngươi rốt cục xuất hiện. Thái Hoàng trên mặt có nụ cười, mỉm cười nói, cộng thêm ngươi, 20 chiêu đủ để đưa các ngươi quy thiên. Ân, còn có một người. Vì sao còn không xuất hiện? Hắn sắc mặt ngưng trọng, tên còn lại cho hắn áp lực thực lớn, để cho hắn hai hàng lông mày nhíu lại, hít vào một hơi thật dài, ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Tông môn đám người Xích Long đạo nhân, Tiêu Vô Cực cùng Mục Tiên Tử bị diệt, ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện, giờ phút này đột nhiên hiện thân, hơn nữa cùng mặt quỷ nam tử ở chung một chỗ, bố trí thành tứ tượng sát thần đại trận, lại có một vị tuyệt đại cường giả ẩn núp trong bóng tối. Có thể nghĩ trong chuyện này tất có bí mật không thể cho ai biết. Bất quá, những người này mặc dù danh chấn nhất thời, cũng là đại tông sư khó gặp, nhưng muốn đánh chết hắn ngay cả nửa điểm có thể cũng không có. Thái Hoàng như cũ bình tĩnh. Các ngươi đã muốn chết, ta liền đưa các ngươi lên đường. Tầng thứ 4 Bách Ma Quật, Giang Nam mới vừa tiến vào trong đó, liền ngửi được huyết tinh khí nồng đậm, chỉ thấy nơi đây cũng là cửa lao mở rộng, ở trên đất nằm đầy thi thể, nơi đây nhốt ma đầu cơ hồ đều là thiên cung cường giả, bị thích phóng đi ra, đại khai sát giới. đem đệ tử Thái Huyền Thánh Tông trấn thủ tầng thứ tư Chu Diệt không còn một mống. Thái Huyền Thánh Tông lần này thương vong thảm trọng, tử thương vô số, rốt cuộc là ai có thể từ trong lao ngục thoát thân, đem những ma đầu khác thích phóng đi ra. Giang Nam cao mày thật sâu, đem pháp bảo cùng tài liệu của đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, rơi là tả hết thảy cuồn cuộn nổi lên, ngay sau đó chạy tới tầng thứ năm, thầm nghĩ, bách ma quật không gì phá nổi, chỉ có thể là nội gian gây nên, trong ứng ngoài hợp phá vỡ lao lung. Bất quá, vì sao những đại ma đầu này không thử thoát thân, ngược lại hướng tầng càng sâu của bách ma quật chạy đi? Bị giam áp ở chỗ này đại đa số là thị huyết cùng đồ, tỷ như hỏa thánh, liền kêu là ăn thịt thi thể người. Hắn không có cứu hỏa thánh thoát thân, cũng là không ưa tính cách này. Chính đạo chi sĩ bị giam áp ở chỗ này dù sao cũng là số ít, nhưng mà những đại ma đầu chạy ra lao lung này lại liên hiệp ở chung một chỗ, không thử thoát thân, ngược lại xông vào tầng sâu, này liền cực kỳ khả nghi. Bách ma quật đột nhiên kịch liệt chấn động, hiển nhiên là có cường giả ở chỗ này giao thủ, chấn đắc không gian bách ma quật kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời có khả năng bị người đánh vỡ. Thiên cung cấp cường giả. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, lấy thực lực của hắn nếu như xông vào trong phạm vi thiên cung cấp cường giả chiến đấu, chỉ dư ba cũng sẽ nghiền nát hắn. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau lại có vài cổ hơi thở dị thường cường đại truyền đến, trong lòng vừa động, cắn răng xông vào tầng thứ năm bách ma quật, thế hệ trước Thái Huyền Thánh Tông đi vào, nếu bị bọn họ phát hiện được tung tích ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xông vào tầng thứ năm cùng những đại ma đầu kia xen lẫn ở chung một chỗ, nói không chừng còn có sinh lộ. Giang Nam mới vừa tiến vào tầng thứ năm, thân thể bùm bùm rung động, một cổ áp lực cuồng bạo đánh tới, ép tới thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cổ lực lượng nhu hòa truyền đến, bao phủ thân thể của hắn, đem áp lực tan mất. Ngươi là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông, một thanh âm già nua truyền đến, cười ha ha nói, không nghĩ tới ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy đệ tử Thánh Tông, ông trời đối đãi ta không tệ. Nơi này còn nhốt cường giả thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông. Không biết là vị sư thúc hoặc là sư tổ nào. Giang Nam trong lòng vừa động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả vừa đen vừa thấp đứng ở cách đó, không xa hướng mình xem ra, lão giả kia người mặc áo choàng hắc sắc, cốt xấu như sài, thần sắc kích động, áo choàng kia là y phục của Huyền Thiên Thánh Tông, cấp bậc sư tổ mới có tư cách mặc. Mới vừa rồi chính là người này thi triển pháp lực bảo vệ thân thể của hắn, không đến nổi bị công kích của thiên cung cường giả liên lụy. Mà ở tầng thứ 5 bách ma quật, cùng mấy tầng phía trước bất đồng, nơi đây không có đồng đỏ chế tạo lối đi, mà là thâm uyên sâu không lường được. Không gian nơi này vô cùng rộng lớn, dơ lên từng cây cột thô to gần dặm, trên cây cột tọa lạc từng cái lao ngục khổng lồ, giống như lồng tre, chỉ có 6-7 lao ngục, mỗi một tòa lao ngục cũng không có khổng lồ, phía trên lao ngục giống như thiên khung, bất quá trong ngục không có người sống, chỉ có mấy cổ xương khô, hiển nhiên cường giả trấn áp nơi này đã sớm chết từ lâu. Những xương khô này tràn ngập ma khí ngập trời, trải qua hồi lâu không tiêu tan, hẳn cũng là thiên cung cấp cường giả, tới chết cũng bị trấn áp ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 vị cường giả, trôi lơ lửng ở giữa không trung, quay chung quanh một vị Thái Huyền Thánh Tông cường giả chém giết, đủ loại pháp bảo oanh kích, các quang mang chán phóng, thần thông va chạm, tràng diện cực kỳ lớn, uy áp cuộn trào có thể nhét đầy cả không gian tầng thứ 5 bách ma quật. Lúc những người này công kích tản mát ra uy năng, cho dù là một tia một luồng, cũng có thể đem Giang Nam đánh chết trăm ngàn lần. Những thứ này hẳn là cường giả ở mấy tầng khác bị chấn áp, lúc xông vào tầng thứ 5 gặp được cao thủ thế hệ trước của Thái Huyền Thánh Tông, chấn thủ nơi đây. Còn có mấy người đang trong vây xem, không động thủ. Giang Tử Xuyên bái kiến sư thúc tổ. Giang Nam tiến lên, hướng Huyền Bào lão giả kia thi lễ nói. Huyền Bào lão giả kia thanh âm khàn khàn khô khốc, áp chế tâm tình kích động, trầm giọng nói, không cần đa lễ, ta là Huyền Ẩn đạo nhân. Ngươi là môn hạ đệ tử của ai? Hôm nay trưởng giáo Thánh Tông là ai? Huyền Ẩn đạo nhân. Giang Nam tinh tế suy tư, đột nhiên nhớ tới Lạc Hoa Âm từng hướng hắn nói qua cái tên này. Nghe nói Huyền Ẩn đạo nhân ở hơn 100 năm trước tiến vào Táng Thần Cốc, bị vây ở nơi đó, không có đi ra ngoài. Ngay lúc đó trưởng giáo Chí Tôn đem người xâm nhập trong cốc, gặp phải thần thi, chết thảm trọng, vẫn không có tìm được Huyền Ẩn đạo nhân. Không nghĩ tới hắn lại ở trong bách ma quật của Thái Huyền Thánh Tông. Gia sư Lạc Hoa Âm. Trưởng giáo Chí Tôn họ Tịch tên Ứng Tình. Giang Nam nghi ngờ nói, sư thúc tổ, ngươi không phải là bị nhốt ở Táng Thần Cốc sao? Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Huyền Bào lão giả kia sắc mặt khẩn trương nói, trưởng giáo Chí Tôn là Tịch Ứng Tình. Ta nhớ được ta rời đi, Tịch Ứng Tình mới bất quá là thần phủ bát trọng cảnh giới. Lạc Hoa Âm là một tiểu nha đầu người gặp người yêu, sư huynh ta Huyền U đạo nhân mới là trưởng giáo. Không nghĩ tới bọn họ một cái đã làm trưởng giáo, người còn lại cũng thu đệ tử. Đúng rồi, sư huynh ta đâu? Sư tôn ta sớm đã không phải là tiểu nha đầu người gặp người thích kia,

Mục Tiên Tử, thậm chí ngay cả mặt quỷ nam tử cũng bị cưỡng ép, bị ép đi theo tứ tượng chu thần đại trận chuyển động mà chuyển động. Tòa đại trận này vận chuyển, tốc độ càng ngày càng điên cuồng, cuồng bạo bá đạo, để cho bọn hắn mồ hôi đầm đìa, máu chảy không ngừng, muốn triệt để ép khô một giọt mồ hôi, một giọt huyết cuối cùng của bọn chúng. Đây là thực lực của đệ nhất thiên hạ cường giả, gần với thần nhất. Nếu đổi lại là Ma La Thập ở trạng thái toàn thịnh, hắn tất nhiên dùng lực phá trận, dùng lực lượng thuần túy đánh bại tứ tượng, phá trận mà ra. Nhưng mà Thái Hoàng Lão Tổ lại dùng pháp lực vô biên đến khống chế đại trận, đem bọn người Xích Long Đạo Nhân, mặt quỷ nam tử hết thảy biến thành cá trong chậu. Đơn thuần từ trên pháp lực mà nói, hắn đã là thần minh. Hai lão quỷ, ta đã tận lực. Mục Tiên Tử cười thảm, đầu đầy tóc trắng đột nhiên tăng vọt, như là một đạo ngân hà vắt ngang đại trận, hướng Thái Hoàng đâm tới, lạnh lùng nói, ta thay các ngươi ngăn cản hắn, các ngươi chạy. Xích Long Đạo Nhân đột nhiên rồng ngâm một tiếng, hóa thành một đầu nộ long, lao thẳng tới Thái Hoàng, cười to nói, ta mặc dù đào tẩu, cũng sống không được rồi, còn không bằng thống thống khoái khoái trong một trận chiến vẫn lạc, đi hoàng tuyền cùng những đồng môn của ta tương kiến. Ta cũng có ý đó. Ta tưởng niệm bọn hắn đã lâu rồi, càng lão liền càng nghĩ. Tiêu Vô Cực lão lệ giàn giụa, phấn đấu quên mình đánh tới, hướng mặt quỷ nam tử phẫn nộ quát, ba người chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người còn không đi sao. Ba vị lão giả ở bên trong bộc phát cuối cùng, triệt để thiêu đốt khí huyết thọ nguyên cuối cùng của mình, liều chết đánh cược một lần. Mặt quỷ nam tử thật sâu liếc nhìn bọn hắn, quay người liền đi. Thái Hoàng cười ha ha, bỏ qua bọn người Tiêu Vô Cực công kích, lấy tay hướng hắn chộp tới, lưu lại. Chính vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, lập tức trở nên vô cùng sáng ngời. Chỉ thấy một bàn tay thò ra hư không, đem vòm trời vạch phá, hung hăng hướng Thái Hoàng đập rơi. Bàn tay này rơi xuống tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, sinh ra liệt hỏa hừng hực, đem bầu trời nhen nhóm, bên trong liệt hỏa, lại có lôi hải sinh sôi. Một trưởng chi uy, so với bọn người Tiêu Vô Cực liên thủ còn muốn khủng bố. Cùng lúc đó, mặt quỷ nam tử không lùi mà tiến tới, một trưởng đánh ra, mấy vạn dặm vùng biển bên người hóa thành một tòa Thái Huyền đại trận, thiên địa linh khí chen chúc mà đến, ra chỉ đại trận lại ra chỉ bàn tay này, uy thế so với bàn tay trên không chụp đến không kém chút nào, cười to nói, Thái Hoàng, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Sau một khắc, hư không văng tung tóe. Nơi bọn hắn giao chiến, biển cả bốc hơi, hài cốt bọn người Tiêu Vô Cực, Xích Long Đạo Nhân không còn, mặt quỷ nam tử cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có Thái Hoàng một người đứng ở giữa không trung, hắn lông tóc ít bị tổn thương, lộ ra vẻ suy tư. Tuyên Vô Tà, đệ tử ta thưởng thức nhất, thật là ngươi sao? Huyền Thiên Thánh Tông, Tịch Ứng Tình hiện ra ở trong đại điện, lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng, pháp lực cùng thân thể cũng đã thông thần. Thái Hoàng, ngươi so sánh với ta tưởng tượng còn muốn kinh khủng mấy phần. Bất quá, vì sao ngươi còn không có thành tựu thần minh? Pháp lực cùng thân thể đạt tới thần minh cảnh giới, nhưng còn không có trở thành thần minh. Này ở người không có tiếp xúc đến cảnh giới kia mà nói, là hết sức bất khả tư nghị. Chỉ có đến cảnh giới này, mới sẽ minh bạch đến tột cùng thiếu sót cái gì, đưa đến không cách nào thành tựu thần minh. Thái Hoàng Lão Tổ hiển nhiên đã hiểu rõ đến điểm này, có 10 phần nắm chắc có thể đột phá quan ải cuối cùng. Cùng lúc đó, Thái Hoàng trở lại Thái Huyền Thánh Tông. Rất nhanh liền lý giải biến cố trong Bách Ma Quật, Thái Huyền Thánh Tông trên dưới nghĩa phẫn điền ưng, rối rít muốn khai chiến, đạp bằng Tinh Nguyệt Thần Tông. Ma La Thập chạy đi rồi. Thái Hoàng hơi ngẩn ra, lập tức nghĩ tới tiền căn hậu quả của chuyện này, đem tất cả sự kiện sâu chuỗi, sắc mặt ngưng trọng, hắn tài trí tuyệt đỉnh, há có thể nghĩ không ra chuyện này là có người từ đó cản trở, tìm đến đúng lúc hắn đi ra, để cho Phụ Văn Cung đến đây cứu Ma La Thập. Người bày thiết cục này tâm trí cực kỳ cao minh, thậm chí nhận định hắn sẽ đi bách dục thí thần cốc, vì vậy ở trên biển bố cục, đợi chờ hắn tự chui đầu vào lưới, có thể nói là đưa hết thảy tính toán ở trong đó. Hơn nữa, người này năng lượng thật lớn, thậm chí ngay cả Xích Long Đạo Nhân, Tiêu Vô Cực, Mục Tiên Tử là lão quái vật lánh đời đã lâu cũng mời đi ra ngoài, nói động bọn hắn liều chết đánh cược một lần. Không chỉ như thế, người nọ động được thí thần cốc chủ, Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo, trong Thái Huyền Thánh Tông cũng có hắn nằm vùng, bố trí người nhằm vào đại cục. Cuối cùng đem Ma La Thập cứu đi ra ngoài, cho hắn tăng thêm một cái cường địch, dùng Ma La Thập tới ngăn trở cước bộ của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn bắt không được bất kỳ nhược điểm, chỉ có thí thần cốc chủ cùng Phụ Văn Cung bại lộ, mà người âm thầm núp kia từ đầu đến cuối không có lộ diện, không có cho hắn lý do động thủ. Một người là con rể của ta, một cái là đệ tử của ta. Thái Hoàng cười mà như không cười, trước mắt hiện ra thân hình Tịch Ứng Tình, ở một kích cuối cùng, mặc dù Tịch Ứng Tình không có thi triển tâm pháp thuần dương vô cực kinh của mình. Nhưng đương thời có thực lực như vậy thật sự không nhiều lắm, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai. Ngươi mặc dù tiến cảnh không chậm, nhưng mà tu vi tiến cảnh vẫn là ta nắm trong bàn tay, cũng không có ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa, một cái ma la thập cùng tuyên vô tà, kết quả cũng giống như vậy, chỉ có thể giúp ta càng thêm nắm chắc đột phá thần minh cảnh giới. Huyền Thiên Thánh Tông giờ phút này một mảnh sôi trào, Huyền Ẩn đạo nhân đã biến mất hơn 100 năm, rốt cục trở về. Hơn 100 năm không tính là quá lâu, nhưng mà 100 năm, rất nhiều thế hệ trước thọ nguyên ở trong trăm năm này cũng chạy tới cuối, mà trẻ tuổi thì trở thành thế hệ trước mới, đời sau còn đang trong trưởng thành. Thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông còn thừa không có mấy, trước đó không lâu lại có Huyền Hạ đạo nhân chết đi, hôm nay Huyền Ẩn đạo nhân sớm bị nhận định đã chết trở về, để cho Thánh Tông trên dưới hoan hỉ dị thường, nhất là mấy vị thái thượng trưởng lão kia, lại càng cuồng hỉ. Huyền Ẩn đạo nhân làm người rất tốt, ở bên trong Thánh Tông nhân duyên không tệ, nhiều trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão rối rít mở tiệc chiêu đãi, đón gió tẩy trần, rất là bận rộn. Mà Giang Nam thì trở lại lĩnh tụ phong, lần này hắn ra cửa 7 tháng mới trở về, cũng có không ít người tới bái phỏng, 7 tháng thời gian không thấy, tốc độ tiến bộ của Giang Lâm cực nhanh, đã tu luyện tới thần thông ngũ trọng, trên cảnh giới đã cùng Giang Nam ngang bằng, tu vi thực lực cũng không yếu. Giang Nam đối với muội muội của hắn không có keo kiệt chút nào, mình đạt được kinh điển hết thảy truyền thụ cho nàng, các loại bảo vật cũng tùy ý Giang Lâm lựa chọn, thậm chí đem thần thông mình khai sáng cũng truyền thụ cho nàng. Mà thần thứ yêu vương mặc dù không có xông vào thần thông bát trọng, nhưng cũng tu luyện tới thần thông thất trọng đỉnh, tu vi tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Vân Bằng cùng Mộ Yên Nhi giờ phút này tu vi cũng đạt tới thần thông thất trọng đỉnh, về phần đệ tử thánh tông khác, tu vi thực lực cũng có tiến bộ nhảy vọt. Trong lúc này, đám người thiên yêu thánh nữ, Quân Mộng Ưu cũng đến thánh tông tìm hắn, chỉ vì Giang Nam không có ở đây, bọn họ cũng không có ở thánh tông chờ lâu. Muội muội, Thiên Long bát âm chung này cho ngươi. Giang Nam đem bát âm chung giao cho Giang Lâm. Cười nói, Vân Sư Huynh, Mộ Sư Tỷ, ta lần này đi ra ngoài, cũng được một chút pháp bảo, những bảo vật này uy lực mặc dù không kém, nhưng đối với ta mà nói không có bao nhiêu chỗ dùng, các ngươi xem một chút, thích vật nào liền cầm đi, dung luyện một lần nữa, luyện chế thành pháp bảo của mình cũng có thể. Hắn đem pháp bảo mà mình chém giết Thái Huyền Thánh Tông đệ tử lấy được lấy ra, có khoảng gần 30 pháp bảo, ngọc ấn, vòng vàng, trường thương, gương sáng, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Đệ tử Thái Huyền Thánh Tông vốn so sánh với đệ tử những môn phái khác giàu có, hơn nữa trải qua chiến dịch Thất Bảo Lâm, lại càng phú đến chảy mỡ. Hơn nữa chút ít đệ tử trấn thủ Bách Ma Quật chết ở trong tay Giang Nam kia, thỉnh thoảng nhận được chút bảo vật trên người lão quái vật chết đi, chất lượng pháp bảo của bọn hắn lại càng cực cao, thậm chí luyện hóa thần phủ chi bảo tới luyện chế pháp bảo. Đám người Mộ Yên Nhi cùng Vân Bằng mừng rỡ, cũng không có cùng hắn khách khí, tiến lên riêng phần mình tuyển vài món bảo vật. Thần thứ yêu vương cũng tuyển hai kiện, cười hắc hắc nói, chủ công, mấy tháng này ngươi là phát tài, bất quá tốc độ tu vi tăng lên chậm, ngay cả tiểu chủ công cũng đuổi theo ngươi. Giang Nam khẽ mỉm cười, không thèm để ý, mặc dù tu vi của hắn tiến cảnh rơi xuống, nhưng thực lực vẫn còn tăng trưởng không ít, hơn nữa tu vi cũng đạp ở thần thông ngũ trọng viên mãn. Mấu chốt nhất chính là, hắn đã lĩnh ngộ ra 8 đại thần thông, đột phá đến thần thông lục trọng. Đột nhiên... Huyền Ẩn đạo nhân tìm tới đây, đám người Vân Bằng rối rít làm lễ ra mắt, Huyền Ẩn đạo nhân cũng không có làm ra vẻ gì, cười nói, không cần đa lễ, ta tới là tính toán tìm tiểu nha đầu Lạc Hoa Âm kia, hơn 100 năm không thấy, ta rất nhớ nữ hài hoạt bát khả ái, cực kỳ thông minh kia. Tử Xuyên, sư tôn ngươi đâu? Giang Nam lắc đầu, cười nói, sư thúc tổ, ta gần đây cũng không có nhìn thấy sư tôn, đoán chừng nàng lại đi chỗ nào làm ác. Sắc mặt Huyền Ẩn đạo nhân trầm xuống, dạy dỗ hắn nói, tiểu tử thúi, ngươi làm sao có thể nói sư tôn mình như vậy? Cái gì gọi là làm ác? Lạc Hoa Âm là chuyện xấu gì cũng chưa làm qua, là một người thiện lương, ngược lại là ngươi, ta cảm thấy tiểu tử ngươi có chút tà khí. Ngươi hẳn nên hướng Hoa Âm học tập nhiều. Đám người Vân Bằng, Mộ Yên Nhi không khỏi nháy mắt mấy cái, Giang Lâm buồn bực nói, Mộ sư tỷ, sư thúc tổ nói người kia, thật sự là Lạc sư bá sao? Mộ Yên Nhi nói nhỏ, ngươi cũng biết, chia ra càng lâu trí nhớ càng mơ hồ, đoán chừng sư thúc tổ đem một người khác làm thành Lạc sư bá. Huyền Ẩn đạo nhân còn chưa có nói xong, ánh mắt Giang Nam đột nhiên sáng lên, cười nói, sư thúc tổ, sư tôn ta trở lại. Huyền Ẩn đạo nhân vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một chiếc chiến xa bay theo mà đến, chiếc chiến xa kia dài đến mấy trăm trượng, cao hơn trăm trượng, khắp cả người tràn ngập thái dương chân hỏa. Ánh lửa rực rỡ, giống như một vòng mặt trời chói chan bao lại chiếc chiến xa này, tràn ngập uy năng ngập trời. Mà ở phía trước chiến xa, còn lại là hai đầu tam túc ô kim phi hành, lệ thanh cao gọi, nhiều tiếng kích ngang cao vút, uy thế kinh người. Thái dương chiến xa này khí phái thật lớn, đã bị Lạc Hoa Âm luyện đến thần phủ chi bảo đỉnh, sắp trở thành thiên cung chi bảo, hướng lĩnh tụ phong bay tới. Lạc sư điệt trở lại. Huyền Ẩn đạo nhân mừng rỡ, tâm thần kích động, hướng thái dương chiến xa nghênh khứ. Giang Nam vội vàng nói, sư thúc tổ, coi chừng. Kẽo kẹt. Nữ ma đầu trong Thái Dương chiến xa đối với Huyền Ẩn đạo nhân làm như không thấy, chỉ thấy đạo nhân này chạy đến trước chiến xa, còn chưa nói chuyện, chiếc chiến xa này căn bản chưa từng dừng lại, Huyền Ẩn đạo nhân kêu thảm một tiếng, bị chiến xa hất ngã xuống đất, bánh xe từ trên người hắn chạy qua. Chiến xa dừng lại, nữ ma đầu từ trong xe đứng dậy, ý chí chiến đấu ngẩng cao, bễ nghễ bốn phía, cười nói, Tử Xuyên, ta nghe nói Huyền Ẩn lão nhân kia bị nhốt hơn 100 năm, hôm nay còn sống trở về. Lão đầu này đâu rồi? Ta đánh khắp thái thượng trưởng lão của Thánh Tông, chỉ có hắn không có đánh qua, nghe tin tức lão đầu này trở lại liền lập tức chạy về. Đám người Giang Nam, Giang Lâm, Vân Bằng vô cùng kinh ngạc, Mộ Yên Nhi nhỏ giọng nói, Lạc sư bá, Huyền Ẩn sư thúc tổ bị ngươi ép ở dưới bánh xe. Lạc Hoa Âm nửa tin nửa ngờ, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một lão giả tướng ngũ đoàn trọng võ nằm ở phía dưới bánh xe, vội vàng thu Thái Dương chiến xa, lúng ta lúng túng nói, Huyền Ẩn sư thúc, ta không nhìn thấy ngươi, ai bảo ngươi lớn lên thấp như vậy, người lại đen, ta còn tưởng rằng là tảng đá chặn đường. Hơn nữa, ngươi ngàn lần không nên vạn lần không nên chạy đến trước xe của ta. Huyền Ẩn đạo nhân im lặng một hồi lâu, nữ ma đầu hưng phấn nói, sư thúc, khó được ngươi còn sống, không bằng chúng ta tới khoa tay múa chân, đấu một cuộc. Huyền Ẩn đạo nhân làm người rất tốt, cũng không có trách vãn bối, cười nói, Hoa Âm, ngươi vẫn hoạt bát cơ trí giống như trước, mới vừa gặp lại liền muốn để cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này, tu vi tiến cảnh. Tốt, để cho ta tới xem ngươi những năm này có tiến bộ hay không một chút. Giang Nam chần chờ, không đành lòng nói, sư thúc tổ. Lạc Hoa Âm hung hăng chừng hắn một cái, mặt mày hớn hở nói, Huyền Ẩn sư thúc, nơi này không tốt động thủ, chúng ta đi phía ngoài Thánh Tông. Dứt lời hướng ra phía ngoài bay đi. Huyền Ẩn đạo nhân thấy được cố nhân, trong lòng vui mừng, cũng vội vàng đi theo. Giang Nam cùng đám người Giang Lâm liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, thay đạo nhân này đổ mồ hôi lạnh. Đại ngũ hành kiếm khí. Ngoài Huyền Thiên Thánh Tông, đột nhiên dâng lên năm tòa kiếm sơn, cao tới hơn trăm dặm, ầm ầm chuyển động. Huyền Ẩn sư thúc tổ thật thảm, bị trấn áp hơn 100 năm, sau khi đi ra còn bị Lạc sư thúc ngược đãi. Vân Bằng tràn đầy đồng tình nói. Giang Lâm gật đầu, đúng vậy, thật thảm. Mấy tiểu bối liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút ít nhìn có chút hả hê. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Huyền Ẩn đạo nhân rốt cục ý thức được Lạc Hoa Âm, lúc này đã không phải là nữ hài băng tuyết khả ái năm đó, sưng mặt sưng mũi trở lại, phía sau, nữ ma đầu dương dương đắc ý. Huyền Ẩn sư thúc tổ, có rãnh rỗi thường tới chơi. Giang Nam phất tay nói. Huyền Ẩn đạo nhân trong miệng nói thầm một câu, lắc đầu, không biết có nghe thấy hay không. Trong lúc vô tình, lại là mấy ngày trôi qua, Giang Nam dốc lòng tu luyện. Khí cơ tác động, lại có một đạo thần luân di động hiện ra, rốt cục nước chảy thành sông tu thành đạo thần luân thứ 6, trong thần luân có một ngụm đại đỉnh, thần thông lục trọng, sơn hải đỉnh. Mà hôn kỳ của Tịch Ứng Tình cùng Thái Huyền Thánh Nữ cũng càng ngày càng gần, Thánh Tông trên dưới bận rộn, vì hôn sự của trưởng giáo Chí Tôn làm chuẩn bị. Giang Nam giao pháp bảo cho bọn người Giang Lâm, với hắn mà nói đều là đồ vật không có bao nhiêu tác dụng, chân chính có dùng, vẫn là xiềng xích hàng vũ thần kim. Ở bên trong Bách Ma Quật, Phụ Văn Cung đã nhận được hơn 50.000 cân hàng vũ thần kim, Huyền Ẩn đạo nhân nhận được 80 vạn cân, mà Giang Nam trọn vẹn nhận được hơn 300.000 cân thần kim. Hơn 300.000 cân nhìn như rất nhiều, nhưng đối với pháp bảo cấp bậc thần phủ thậm chí thiên cung mà nói, kỳ thật cũng không tính nhiều, bất luận một kiện thiên cung chi bảo gì cần thiết tài liệu đều muốn viễn siêu số này. Đây là bởi vì các loại bảo vật thần kim, sức nặng kinh người, mà thần phủ chi bảo, thiên cung chi bảo thì cần rộng lượng tài liệu mới có thể luyện chế thành công. Lúc trước Lạc Hoa Âm tắm rửa, vứt xuống một đai lưng, Giang Nam liền nhặt không nổi. Cái đai lưng kia chỉ là một kiện thần phủ chi bảo cấp bậc tầm thường, sức nặng liền đạt tới tình trạng nghe rợn cả người, mà thiên cung chi bảo thì càng thêm trầm trọng. Hơn 300.000 cân hàng vũ thần kim, nhưng dùng đổi lấy ngàn vạn cân ngũ sắc kim, luyện chế thiên cung chi bảo cũng dư xài rồi. Ta đã có ngũ kiếp chung, địa từ nguyên phủ, hôm nay tu thành thần thông lục trọng, còn cần luyện chế sơn hải đỉnh. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động. Sơn Hải đỉnh thần thông là phòng ngự thần thông hắn khai sáng, một đỉnh tế lên, đỉnh ở trên người, chỉ cần Sơn Hải đỉnh còn trên đỉnh đầu, hắn liền ở thế bất bại, không người có thể công phá phòng ngự của hắn. Chi bằng đi Nam Hải, đem hàng vũ thần kim đổi thành ngũ sắc kim, chỉ là không biết Nam Hải có đủ ngũ sắc kim hay không. Giang Nam đang muốn khởi hành, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến, cười nói, tiểu huynh đệ, ta đến làm khách rồi. Trong lòng của hắn máy động, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử tóc đen dáng người khôi ngô bước đi lên lĩnh tụ phong, khí thế trưng dương, đúng là lão ma đầu Ma La Thập kia, thầm nghĩ, lĩnh tụ phong ta hôm nay biến thành địa phương nào, như thế nào tới bái phòng đều là chút ít yêu ma quỷ quái. xiềng xích hàng vũ thần kim trên người Ma La Thập đã triệt để bỏ xuống, cười ha ha, thanh âm vang vọng toàn bộ núi nói, ta lần trước cùng ngươi từ biệt, trong nội tâm thật là quải niệm, hôm nay lão ca ca đã đến, tiểu huynh đệ ngươi không chào đón ta sao? Giang Nam mỉm cười nói, tiền bối đến Hàn Xá làm khách, làm cho Hàn Xá bồng tụy sinh huy, ta tự nhiên là hoan nghênh. Ma La Thập cả giận nói, ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ, ngươi như thế nào còn khách khí, xưng hô ta là tiền bối. Hẳn là, ngươi cho rằng ta không xứng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ hay sao? Nếu như ngươi không khách khí, bảo ta một tiếng lão ca ca là được. Ta và ngươi hợp ý, ta nguyện cùng ngươi tám bái kết giao, kết làm huynh đệ khác họ. Hắn không khỏi phân trần, lúc này liền muốn cùng Giang Nam kết bái. Giang Nam buồn bực không thôi, lão ma đầu này ở trong bách ma quật xem ta mọi cách khó chịu. Như thế nào hôm nay ân cần như vậy, còn muốn cùng ta kết bái? Tiểu huynh đệ, ngươi không muốn cùng ta kết bái, chẳng lẽ là xem thường lão ca ca hay sao? Ma La Thập thấy hắn do dự, cười lạnh nói, thân phận ngươi lớn hơn ta, hay là bổn sự đánh nhau so với ta mạnh hơn? Nếu không, chúng ta đến khoa tay múa chân một chút. Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ phải cùng ma thần này kết bái, kết làm huynh đệ khác họ, thầm nghĩ, ta đã là lão thất của thí thần cốc, đã có 6 huynh trưởng làm nhiều việc ác, lại nhiều cũng không quan trọng. Ma La Thập rất là vui mừng, đi vào động phủ của Giang Nam, cao thấp dò xét, lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi ở đây hoàn toàn chính xác được xưng tụng Hàn Xá, thân là luyện khí đại tông sư, ngươi rõ ràng không đem động phủ của ngươi chế tạo thành pháp bảo, mà là một phòng ở thạch đầu, thật sự hạ giá, có mất thân phận luyện khí đại tông sư của ngươi. Luyện khí đại tông sư, trong nội tâm Giang Nam khẽ giật mình, lập tức biết rõ ý đồ lão ma đầu này đến, thầm nghĩ, vô sự ân cần, phi gian tức đạo. Ma La Thập đối với địa tử nguyên phủ của ta muốn đạt được vạn phần, lần trước ở trong bách ma quật liền muốn mặt dày lấy búa của ta, lần này tới xung xoe, đoán chừng cũng là có sở cầu, muốn ta giúp hắn luyện chế bảo vật gì. Ma La Thập xoay đầu lại, cố gắng làm ra một bộ hòa thiện, cười tủm tỉm nói, lão đệ, ta lần trước thấy ngươi dùng ngũ sắc kim luyện một cự phủ, đó là vô cùng tốt, ngay cả ta cũng bội phục không thôi. Lão ca ca ta cũng góp nhặt một ít ngũ sắc kim, nguyên vốn định luyện bảo, tiếc rằng ta đánh nhau lành nghề. Nhưng luyện bảo có chút lơ lỏng, cho nên muốn thỉnh lão đệ ngươi giúp, luyện chế một kiện bảo vật. Ta và ngươi là anh em kết nghĩa, cái bề bộn này ngươi sẽ không giúp ta chứ? Hắn vốn là chứng kiến địa tử nguyên phủ của Giang Nam, một mực dựng râu trừng mắt, mắng to phá của trời, đem thần kim luyện thành bảo khí, hôm nay lại thay đổi một bộ gương mặt, lại là kết bái lại là ca ca đệ đệ, ăn nói khép nép đến cầu Giang Nam vì hắn luyện chế bảo vật. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ ngũ sắc kim thật sự khó có thể dung luyện. Tuy Ma La Thập biết rõ ngũ sắc kim cực kỳ quý hiếm, so với thần kim bình thường còn muốn cao hơn một bậc, nhưng mà hắn cũng không cách nào đem loại thần tài này luyện chế thành bảo, cũng không cách nào đánh đạo vân vào. Loại thần kim này thậm chí ngay cả nhiệt độ mặt trời cũng không cách nào nóng chảy, Thái Hoàng cũng không thể tránh được, làm khó không biết biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay. Giang Nam nháy mắt mấy cái, khó xử nói, đại ca, ngươi đây là khó xử ta rồi, tiểu đệ hôm nay mới tu luyện tới thần thông lục trọng. Làm sao có thể luyện hóa ngũ sắc kim? Ma La Thập cười nói, lão đệ, ta cũng biết ngươi khó xử. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Không công thay ta luyện bảo, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Giang Nam con mắt sáng ngời, cười nói, lão ca, ngươi ý định đem sinh tử vạn hóa ma luân kinh của ngươi truyền thụ cho tiểu đệ sao? Ma La Thập lắc đầu, cái này không thể được, sinh tử vạn hóa ma luân kinh chính là căn bản của ta. Thậm chí ngay cả tinh nguyệt thần tông ta cũng không có truyền thụ. Há có thể truyền thụ cho ngươi? Bất quá, ta có thể cho ngươi những chỗ tốt khác, chỗ tốt to lớn, tuyệt đối sẽ vượt qua dự liệu của ngươi. Giang Nam hào hứng thiếu thiếu, buồn bã ỉu xìu nói, lão ca ca, ngươi cũng biết đấy, ta tu vi thấp, luyện chế loại thần vật ngũ sắc kim này chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm, rất hao tổn thọ nguyên đấy. Trong mắt Ma La Thập hiện lên một đạo hung quang, rất muốn đem tiểu tử này một bà bóp chết, bất quá bóp chết hắn, liền không có người luyện chế pháp bảo, đầu ma thần này chỉ phải dằn xuống. Cười hắc hắc nói, nếu không, ngươi gia nhập thần tông ta, ta tiêu diệt tiểu tử Phụ Văn Cung kia, đến đỡ ngươi làm tông chủ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi yên tâm, Phụ Văn Cung rất rõ đại nghĩa, đạo đức tốt, nếu biết rõ tuấn kiệt như ngươi trở thành thần tông chi chủ ta, nhất định sẽ vui đến phát khóc. Phụ trưởng giáo khóc là nhất định sẽ khóc, nhưng mà hì thì chưa hẳn rồi. Ta vẫn là đánh giá thấp Ma La Thập vô sỉ. Giang Nam thở dài, lắc đầu nói, cưỡng ép luyện chế thần kim, thần minh chi bảo là sẽ giảm thọ. Huống chi ta đối với tinh nguyệt thần tông tông chủ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ma La Thập trợn tròn con mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, xú tiểu tử, ngươi là nhất định phải đạt được sinh tử vạn hóa ma luân kinh có phải hay không? Nói thiệt cho ngươi biết, môn công pháp này chính là ma thần pháp môn, mặc dù ngươi nghiên cứu thấu triệt, không có ma thần huyết mạch thì đừng nghĩ tu luyện đến đại thành. Giang Nam cười nói, lão ca ca, tiểu đệ chỉ là nghĩ đến môn công pháp này, về phần có thể tu luyện hay không liền không có để ở trong lòng. Ma La Thập gắt gao nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu, chán nản nói, tốt, ta truyền thụ cho ngươi môn công pháp này, bất quá ngươi nhớ không được truyền ra bên ngoài. Giang Nam sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói, lão ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài. Ma La Thập nhẹ nhàng gật đầu, nhất chỉ điểm tới, đem sinh tử vạn hóa ma luân kinh dốc túi tương thụ, trầm giọng nói, lão đệ, người tốt nhất không nên tu luyện, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Giang Nam gật đầu, hai mắt nhắm lại tinh tế cảm ngộ sinh tử vạn hóa ma luân kinh, không khỏi hoảng sợ phát hiện, cái môn kinh điển này quả thực có thể nói bao hàm toàn diện, không hề chỉ là một môn công pháp đơn giản như vậy. Sinh tử vạn hóa ma luân kinh tạo thành một hệ thống nguyên vẹn, nhỏ đến võ đạo, lớn tới thần minh cảnh giới, nhục thân thần thông, pháp lực thần thông, thần niệm thần thông, cái gì cần có đều có, đạo đài của môn công pháp này cũng không giống người thường. Đạo đài là ma luân, đến thần phủ cảnh, luyện thành ma cung, mà tới thiên cung thì là luyện thành địa phủ. Tu thành thần minh là ma thần. Địa phương kinh khủng nhất của môn công pháp này là không chỉ có thể thôn phệ tinh khí khí huyết của đối thủ đến rất nhanh tăng tu vi lên, đồng dạng có thể thôn phệ tinh khí vạn vật đến tăng cường nhục thân. Lúc chiến đấu đối thủ càng ngày càng yếu, mà người tu luyện môn công pháp này thì càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất đối thủ biến thành chất dinh dưỡng của mình. Thôn vệ tinh khí vạn vật bỏ thêm vào bên trong bản thân đã cực kỳ khủng bố rồi, không chỉ có thể tăng lên tu vi, thậm chí có thể làm được đem ngũ hành nguyên dung nhập bên trong bản thân, tăng lên nhục thân cường đại, hơn nữa sinh mệnh lực sẽ đạt tới hoàn cảnh vô cùng khủng bố. Mà Giang Nam chú ý nhất là nhục thân thần thông của môn công pháp này, hắn đối với cấu tạo cốt cách của Ma La Thập cực kỳ hâm mộ, Ma La Thập cường đại thành lập ở phía trên cốt cách của mình, cốt cách hắn cấu tạo so với Đô Thiên Thần Chiếu Kinh còn muốn phức tạp, chế tạo một ma thần chi thân. Ở trong đó tuy có nguyên nhân ma thần huyết mạch của hắn, nhưng hơn nữa là tác dụng của sinh tử vạn hóa ma luân kinh nhục thân thần thông. Sinh tử vạn hóa ma luân kinh nhục thân thần thông có thể chế tạo bất tử chi thân, đem mình hết thảy đều luyện thành đạo vân, cơ bắp, da, gân mạch, kinh mạch, huyết dịch, trái tim, đại não, thậm chí thần thức cùng trí nhớ, cũng hết thảy có thể hóa thành đạo vân, sau đó ký thác vào bên trong cốt cách. Cho dù hủy diệt nhục thân, chỉ cần cốt cách còn, liền có thể trọng sinh. Nếu làm được một bước này, là thần ma nhục thân, bất tử bất diệt. Huynh đệ, luyện thành thần ma chi thân chỉ là một cái khởi điểm, còn không cách nào làm được chính thức bất tử bất diệt, cốt cách diệt đi, ngươi đã chết rồi. Ma La Thập thản nhiên nói, muốn làm được bất tử bất diệt chính thức, liền cần ký thác hư không, đem bản thân hóa thành pháp tắc, dung nhập đến trong hư không bất diệt, thì ta không chết, cái này là tiên nhân cảnh giới, không biết cuộc đời này của ta có cơ hội đạt tới cảnh giới này hay không. Ký thác hư không. Bất tử bất diệt, tiên nhân cảnh giới. Trong nội tâm Giang Nam thình thịch đập loạn, lời nói của Ma La Thập hướng hắn mở ra một cảnh giới to lớn, để cho nhãn giới của hắn không còn cực hạn ở trước mắt. Ta vốn là sưu tập một ít ngũ sắc kim, chuẩn bị luyện bảo cho mình, chỉ là ta không có bổn sự đem nó luyện hóa, những ngũ sắc kim này hết thảy đều ở bên trong. Ma La Thập phất tay, chỉ thấy ngũ sắc kim như núi từ trên trời giáng xuống, xếp thành một tòa núi nhỏ, cười nói, ta đương nhiên sẽ không luyện thành búa như vậy. Ta muốn luyện thành một thanh đại chùy, ân, còn có một mặt sinh tử vạn hóa ma luân. Hắc hắc, sau khi luyện thành, ta liền đi chiếu cố Thái Hoàng, nhìn xem hắn những năm này có tiến bộ hay không. Tốt. Giang Nam tâm niệm vừa động, đầu xuất thần hỏa bay ra, cười nói, ta luyện hóa ngũ sắc kim, ngươi tới đánh vào đạo vân luyện thành pháp bảo. Ngươi là anh ta, chúng ta từng có lời thề đồng sinh cộng tử, ngươi sẽ không cướp đoạt thần hỏa của ta a. Ma La Thập chứng kiến đóa thần hỏa này, mí mắt trực nhảy. Nháy mắt mấy cái, ảo não nói, ta còn không có bỉ ổi như vậy, bất quá đóa thần hỏa này, quả thật làm cho ta rất muốn giết chết ngươi. Muốn hay không bỉ ổi một lần? Chỉ bỉ ổi một lần không tính mất mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma La Thập cuối cùng an phận xuống, không nghĩ giết chết Giang Nam, mà là đàng hoàng nhìn Giang Nam luyện hóa ngũ sắc kim như thế nào. Giang Nam nhất cổ tác khí kích phát đệ ngũ trọng thần hỏa. Hỏa nguyên lực tràn ngập, hóa thành một cầu lửa thật lớn, nhưng ngay sau đó thần niệm một quyển, đem vô số ngũ sắc kim cuồn cuộn nổi lên, đưa vào trong hỏa cầu. Ma La Thập thấy một màn như vậy, lại là mí mắt trực nhảy, uy lực thần hỏa tầng thứ 5, thậm chí có thể đem thần ma chi khu của hắn luyện hóa, đốt thành cho bụi. Thần hỏa mạnh như vậy, là thần minh thiên giới luyện thành hỏa diễm sao? Hắn tâm tư không khỏi lung lay, liếc liếc về Giang Nam, có nên giết chết hắn, cướp đi đóa thần hỏa này hay không? Nếu có thể cướp thần hỏa, Thái Hoàng đối với ta mà nói cũng là không chịu nổi một kích, xuyên, bất quá ta cùng hắn dù sao mới vừa kết bái, ngay cả một canh giờ cũng không có qua, hiện tại liền giết chết hắn có phải có chút quá nói nổi hay không? Trong lòng hắn dãy dụa không thôi, Giang Nam liếc thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, cười nói. Lão ca ca, nếu ngươi có thể tế luyện đóa thần hỏa này, ta liền đem nó đưa cho ngươi. Ma La Thập mừng rỡ trong lòng, cười nói, huynh đệ, đây cũng là ngươi nói, không nên hối hận. Giang Nam cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu ta cùng huynh trưởng kết nghĩa làm huynh đệ, đem đóa thần hỏa này đưa cho huynh trưởng lại có thể thế nào? Sắc mặt Ma La Thập đỏ lên, thầm xấu hổ, thầm nghĩ, ta lúc trước cùng hắn kết nghĩa, chỉ là vì để cho hắn không tốt từ chối luyện chế pháp bảo cho ta, không nghĩ tới hắn cũng tưởng thật đem ta trở thành huynh trưởng kết bái của hắn. Nếu như ta có lòng hại hắn nữa, chẳng phải là heo chó cũng không bằng rồi sao? Nghĩ tới đây, Ma La Thập hổ thẹn nói, huynh đệ, ngươi đang luyện bảo, không cần để ý tới ta, về phần để cho ta tế luyện đóa thần hỏa này, chớ có nhắc lại. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ lão ma đầu ra mặt dày này đột nhiên cao hứng, đem mình làm thịt cướp đi đậu xuất thần hỏa. Hắn mới vừa rồi sở dĩ đề nghị để cho Ma La Thập tế luyện đậu xuất thần hỏa, trừ ra vẻ hào phóng còn có nguyên nhân tầng sâu, đó chính là đậu xuất thần hỏa không cách nào tế luyện. Nội bộ đóa thần hỏa này nhiệt độ thật sự quá cao, bất luận pháp lực kẻ nào tiến vào trong đó cũng sẽ bị luyện hóa thành tro, trừ khi có thủ đoạn của thần, nếu không liền mơ tưởng đem đóa thần hỏa này luyện hóa, làm của riêng. Cũng không lâu lắm, tất cả ngũ sắc kim tan rã, lúc này Giang Nam để cho Ma La Thập đem đạo văn bản thân đánh vào trong đó, đắp nặn hình thái pháp bảo. Thủ đoạn luyện bảo của Ma La Thập, nếu so với Giang Nam cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tâm niệm vừa động, liền có vô số đạo văn chen trúc ra, rối rít nhốn nháo tràn vào trong ngũ sắc kim, đem đạo văn bản thân khắc trên đó. Hai kiện bảo vật dần dần thành hình, một là đại chùy, vũ khí cận chiến, một kiện khác là sinh tử vạn hóa ma luân. Chẳng qua là Ma La Thập cướp đoạt ngũ sắc kim không nhiều, đại chùy cùng sinh tử vạn hóa ma luân cũng không phải là thiên cung chi bảo, chẳng qua là miễn cưỡng luyện đến thần phủ chi bảo. Tuy nói là thần phủ chi bảo, nhưng hai kiện bảo vật này uy lực so sánh với thiên cung chi bảo bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa không thể phá vỡ, nhất là thanh đại chùy kia, quả thực là một hung binh, bất kỳ lực lượng phàm trần nào cũng không thể tổn thương, rơi vào trong tay cường giả luyện thành thần ma chi khu như Ma La Thập, có thể vô hạn phát huy uy lực của nó. Nhìn cường giả bực này, luyện bảo đối với Giang Nam mà nói cũng là một lần gặp gỡ khó được, thủ pháp luyện bảo của Ma La Thập, để cho hắn được chỗ ích lợi không nhỏ, từ trong đó học đến không ít kiến thức. Đáng tiếc, ngũ sắc kim vẫn còn quá ít. Ma La Thập trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra một mảnh xiềng xích hằng vũ thần kim dài hẹp, vùi vào bên trong thần hỏa, Giang Nam thúc giục thần hỏa, đem hằng vũ thần kim luyện hóa, dung nhập đến trong hai kiện bảo vật, rốt cục miễn cưỡng đem hai kiện bảo vật này tăng lên tới thần phủ chi bảo đỉnh. Vẫn còn chưa đủ. Ma La Thập lại lấy ra một chút bảo mỏ, rõ ràng cũng là bảo vật cấp bậc thần kim, cười nói, may là ta chuẩn bị đầy đủ, năm xưa giết không biết bao nhiêu người, đoạt tới không ít bảo bối, nếu không ngay cả thiên cung chi bảo cũng luyện không được. Giang Nam âm thầm chắc lưỡi hít hà, trên người Ma La Thập bảo mỏ ùn ùn, đếm không xuể, một lát công phu này, liền lấy ra ngàn vạn cân thần kim, tài phú thật là kinh người. Hơn nữa mấu chốt chính là, những thứ này là thần kim, cấp bậc cực cao. Tuy nói không bằng ngũ sắc kim, nhưng tất cả đều là tài liệu thần minh luyện bảo. Rốt cục, Ma La Thập đem chuôi đại chùy này tăng lên tới thiên cung chi bảo, còn đang không ngừng lấy ra tài liệu mới, tiếp tục nâng lên uy năng pháp bảo này. Chuôi đại chùy này cao tới hơn 200 trượng, phía trên hiện đầy đạo văn cùng dấu vết Udo Ma Hỏa. Đại chùy bị lửa ma nung khô, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cực hạn, chỉ dài 2 trượng. Ma La Thập đem đại chùy thu ở trong tay, tiếc hận nói, đáng tiếc, còn không cách nào tăng lên tới chấn giáo chi bảo. Chấn giáo chi bảo phải cần tài liệu thật sự quá nhiều, trừ khi ta đi đem Nam Hải cướp sạch, nếu không chuẩn bị không đến nhiều tài liệu như vậy. Giang Nam sâu sắc chấp nhận, muốn luyện thành chấn giáo chi bảo thật sự là quá khó khăn, không chỉ có cần cường giả gần thần như Thái Hoàng, Ma La Thập, còn cần rộng lượng tài liệu, là lấy nghiêng phái chi lực, tích lũy mấy vạn cho tới 10 vạn năm, mới có thể luyện thành một hai kiện. Tỷ như Huyền Thiên Thánh Tông, chỉ có một kiện chấn giáo chi bảo, Tinh Nguyệt Thần Tông có hai kiện, trong đó một vẫn còn là thân thể của khai phái trưởng giáo. Trong đại phái, chấn giáo chi bảo nhiều nhất chính là Thái Huyền Thánh Tông, có hơn 10 kiện. Thái Huyền Thánh Tông từng thâu tóm hơn 10 môn phái, chẳng những đem bảo khố đối phương cướp sạch không còn, chấn giáo chi bảo cũng rơi vào tay Thái Huyền Thánh Tông. Ma La Thập hưng phấn không khỏi, đột nhiên thu hai kiện pháp bảo, bay lên trời, nghênh ngang rời đi, thanh âm xa xa chuyển đến, huynh đệ, ta đi tìm Thái Hoàng đánh một đoàn, xem uy lực pháp bảo một chút. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi. Gọi thần thú yêu vương nói, thần thú, theo ta đi Nam Hải hủ bại. Thần thú yêu vương nghe vậy, không khỏi mặt mày hớn hở. Chủ công, ta tu thành thần thông thất trọng, đơn thuần bàn về tốc độ. So sánh với đại thiên lâu thuyền của ngươi cũng không thua gì. Ngươi không cần tế lên lâu thuyền, ta cõng ngươi đi Nam Hải. Giang Nam tung người rơi vào trên lưng của hắn, đầu đại yêu này vỗ cánh phi hành, gào thét lao ra Huyền Thiên Thánh Tông, tốc độ cực nhanh, so sánh với đại thiên lâu thuyền cũng không thua bao nhiêu. Không biết Ma La Thập cùng Thái Hoàng đánh một trận, ai thắng ai cha. Bất quá mặc dù Ma La Thập luyện thành pháp bảo, cũng sẽ so sánh với Thái Hoàng thua kém một bậc. Giang Nam ngồi ở trên lưng đại yêu, tinh tế tính toán sinh tử vạn hóa Ma Luân Kinh, từ đó lấy ra pháp môn thân thể thành ma, dung nhập vào trong ma trung bá thể thần thông của mình. Không thể không nói, thân thể thành ma trong sinh tử vạn hóa Ma Luân Kinh, so sánh với ma trung bá thể thần thông của Giang Nam mạnh hơn, còn muốn kinh khủng, vượt ra khỏi phạm vi ma ngục Huyền Thai Kinh, đem môn công pháp này cùng ma trung bá thể thần thông tương dung, để cho Giang Nam rất phí sức. Nếu có thể đem sinh tử vạn hóa Ma Luân Kinh dung nhập vào ma ngục Huyền Thai Kinh, tương lai ta thôi diễn cảnh giới cao hơn của ma ngục Huyền Thai Kinh, thế tất thuận buồm xuôi gió. Hai mắt Giang Nam nửa khép nửa mở, trong con ngươi có thần quang lưu chuyển, đem sinh tử vạn hóa Ma Luân Kinh cùng ma ngục Huyền Thai Kinh tương dung. Môn công pháp này tuy mạnh, nhưng tính dung nhập của ma ngục Huyền Thai Kinh mạnh hơn, kể từ khi ở Thí Thần Cốc đọc qua quần kinh, nội dung ma ngục Huyền Thai Kinh phong phú, so sánh với lúc Giang Tuyết tỷ tỷ truyền thụ cho hắn phong phú hơn 10 lần. Theo nhãn lực kiến thức của hắn tăng cường, ma ngục Huyền Thai Kinh đang ở trong trưởng thành, bao quát phạm vi càng lúc càng rộng, tốc độ hỗn hợp tâm pháp, thôi diễn tâm pháp cũng càng lúc càng nhanh. Mấy ngày sau, Giang Nam liền đem pháp môn thân thể thành ma dung nhập đến ma trung bá thể thần thông. Giờ phút này mặc dù ma trung bá thể thần thông còn bảo lưu lấy tâm pháp, nhưng hơn nữa là pháp môn thân thể thành ma của sinh tử vạn hóa Ma Luân Kinh. Vì vậy hắn phải từ đầu tu luyện thần thông, ngưng tụ thần luân, đem môn thần thông này tăng lên tới thần thông lục trọng cảnh giới. Giang Nam tĩnh hạ tâm thần, thần luân của ma trung bá thể thần thông kia từ từ giải tán, ngay sau đó thúc giục ma trung bá thể thần thông mới, nhất thời tứ chi bách hài không khỏi chấn kêu, hấp thu linh khí tự do trong thiên địa, dung nhập vào đến trong xương cốt. Ma La Thập tu luyện môn công pháp này, dựa vào là cắn nuốt khí huyết tinh khí cùng tu vi của những tu sĩ khác, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng mà Giang Nam không có ý định dựa vào cắn nuốt tu sĩ đề cao tu vi của mình, mà là mượn thiên địa tự nhiên lực. Như vậy mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng không phạm bản tâm. Nếu Giang Nam cũng làm như vậy, đạo tâm thế tất bị hao tổn, từ tâm cảnh tông sư rớt xuống, cái được không bù đắp đủ cái mất. Rất nhanh, nơi mi tâm của hắn, thần luân mới dần dần tạo thành, một đạo thần thông này rốt cục bị tu luyện ra, mà trong cơ thể Giang Nam lại sinh ra một mảnh xương cốt dài hẹp mới, cánh tay, xương sườn, xương đùi, cổ, xương cốt tăng nhiều, xương cánh tay cũng giống như Ma La Thập, biến thành 12 căn cốt cách quấn quanh, xương sườn từ 24 cái biến thành 108 cái, mà xương cột sống cũng sinh trưởng ra số lượng 108 cái. Khí lực của hắn trở nên vô cùng cường đại, so sánh với trước mạnh hơn mấy lần, giơ tay nhấc chân cơ hồ có thiên long lực. Đột nhiên trên bầu trời u ám, từ trong thiên địa sinh ra một cổ hơi thở cuồng bạo, trong lòng Giang Nam cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy vô số lôi đình tụ tập thành vân, hóa thành một mảnh lôi trì, đặt ở phía trên hắn. Thần thứ yêu vương phi hành, đóa kiếp vân này cũng đi theo di động, tốc độ cực nhanh, thủy chung vững vàng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Đây là kiếp vân. Giang Nam trong lòng vừa động, kiếp vân hắn từng có nghe thấy, có ít người làm nhiều việc ác, tu luyện công pháp tà môn thường thường sẽ bị thiên địa bất dung, giáng xuống kiếp vân, tiêu diệt tồn tại này. Còn có chút tình huống là luyện ra bảo vật thế gian không nên xuất hiện, cũng sẽ xuất hiện kiếp vân. Đóa kiếp vân này chưa bắn ra uy lực, nhưng hơi thở cực mạnh, làm người ta không lạnh mà run. Chủ công, đây là kiếp vân của ngươi sao? Thần thứ yêu vương cũng chú ý tới đóa kiếp vân này, kinh hồn táng đảm, kêu lên, ngươi vừa làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi? Cái gì gọi là vừa? Ta từ trước đã làm chuyện thương thiên hại lý sao? Giang Nam nặng nề gõ đầu yêu vương này, đứng dậy, áo không gió mà bay, ngửa đầu nói, kiếp vân có thể làm khó dễ được ta sao? Ta không phải là bị thiên khiển, mà là bị trời ghét, thiên đã đố kỵ ta, muốn đem ta mạt sát. Đã như vậy, kia thì tới đi. Ma trung bá thể thần thông của ta, đang muốn hấp thu kiếp vân, đề cao nhục thể của ta. Ẩm, thiên lôi như kiếm, từ trong kiếp vân hướng đỉnh đầu Giang Nam đánh rớt, hung hăng bổ vào thần luân trong mi tâm hắn, ma trung trong thần luân chấn động, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiên lôi này rơi xuống, thân thể Giang Nam rung mạnh, thần luân đung đưa, chỉ một thoáng thần luân răng đầy tiếng vỡ ra. Cơ hồ bị một đạo thiên lôi này chém nát. Suy. Mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một vết máu, giống như bị lợi kiếm đâm thủng, cắt ra xương sọ. Uy lực yểu lôi cũng không có liên lụy đến thần thứ yêu vương. Lôi đình lực oanh kích ở trên người Giang Nam, để cho một mình hắn thừa nhận. Đây chính là thương thiên tức giận, thiên đạo chí công, người nào làm ác, liền chỉ trừng phạt người đó, sẽ không giận chó đánh mèo. Lôi đình lực cuồn cuộn xuyên thủng mi tâm của hắn, tia chớp lôi đình như kiếm chạy trồm, một tiếng ầm vang bổ về phía tử phủ.